Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Con mắt màu xanh lam. Người đon đi, liền như là bọn hắn lúc đến như thế. Qua loa tự đắc cùng Vương Tọa Sắt Phương Diện đàm một hồi thông gia sau liền vội vàng rời đi kinh. Landing. Tình huống này để rất nhiều người đều rất cảm thấy kỳ quái. Tin tưởng người đon thành ý thông gia bởi vì người đon qua loa thái độ mà mê hoặc. Không tin thông gia, tin tưởng đon muốn làm âm mưu những người kia là bởi vì người đon cái gì cũng không làm mà mờ. Mịt không thôi, trừ Renly bên ngoài, toàn bộ thành King Landing không có người nào hiểu rõ cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng mặc kệ bọn hắn biết được hay không, Westeros tương lai thế cục chú định lại bởi vậy mà biến hóa. Hoặc là nói, gió nổi mây phun Westeros trong ngoài, mỗi ngày đều có biến hóa mới phát sinh. Sứ Vale Phương Diện, ba nhà phản loạn lãnh chúa bị cái khác sứ Vale các quý tộc vây quét. Co đầu rút cổ tại tòa thành bên trong không còn ra. Mà tiến công sứ Vale các quý tộc cũng tương tự hung ác không xuống tâm đến tiến hành cường công bảy. Vương quốc trên dưới tòa thành phần lớn đều có mấy ngàn năm lịch sử. Mà loại này lịch sử lâu đời kiến trúc là đi qua thời gian khảo nghiệm. Trên cơ bản đều vô cùng dễ thủ khó công. Tùy tích cường công chú định sẽ có tổn thất thật lớn. Thế là sứ Vale Phương Diện treo lên trên thế giới này rất thường gặp tiêu hao chiến. Đại quân vây thành chuẩn bị chậm rãi mài chết cái kia ba nhà phản loạn quý tộc. Nhưng mà dựa theo Vương Tọa Sát được đến tin tức phán đoán. Nếu quả thật một mực bỏ đi hao tổn chiến, như vậy trận chiến tranh này tối thiểu được đánh một năm trở lên mới có thể kết thúc tiếp tế phương. Diện từ sứ Vale các quý tộc tự hành gánh chịu, điểm ấy cũng không cần Vương Tọa Sát gánh vác. Thậm chí Vương Tọa Sắt Phương Diện hoàn toàn có thể ở một bên nhìn xem. Nhưng mà tiêu hao chiến lại rất khó làm được giết gà dọa khỉ. Đồng thời biến số quá lớn. Tuyệt không phải thượng sách. Renly tại ngự tiền hội nghị bên trong minh xác phản đối ở đây. Nhưng sự phản đối của hắn căn bản vô dụng. Bởi vì không ai nguyện ý gánh chịu cường công mang tới hao tổn. Cưỡng chế mệnh lệnh sứ Vale các quý tộc tiến công sẽ chỉ rước lấy bất mãn thậm chí phản kháng. Thế là sứ Vale chiến tranh cứ như vậy bắt đầu hao tổn. Cracklaw bán đảo bên kia chiến cuộc ngược lại là có chỗ tiến triển. Đi qua ban sơ hỗn loạn về sau, treo thưởng kế hoạch đã sơ bộ đi vào quỹ đạo. Chỉ là muốn triệt để đem bên kia phá tan lại cần thời gian nhất định. Trừ cái đó ra, Renly trước đó điều động đến Riverland đoàn điều tra đội cũng lần lượt trở lại. Nhưng cũng không có mang đến cái gì đầu mối mới. Chỉ là công bố bên kia có một đám quái vật làm loạn. Đồng thời có phù thủy hoành hành. Quái vật Renly ngược lại là biết. Một đám quái vật hắn cũng mơ hồ nghe nói. Nhưng phù thủy điểm ấy liền để hắn có chút không hiểu thấu. Nhưng mà điều tra tiểu đội đối với cái này nhưng không có nhiều đầu mối hơn. Bọn hắn chỉ là nghe nói bên kia có phù thủy cùng quái vật xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng ai cũng không có thấy tận mắt. Tựa hồ phi thường thần bí. Renly đối với cái này rất hiếu kỳ. Đáng tiếc trước mắt hắn cần tại King Landing bên trong nhìn chằm chằm thế cục. Ngược lại là không có cách nào đi tự mình điều tra cái gì. Phương diện khác ngược lại là không có gì. Bảy vương quốc trên dưới nói tóm lại còn tính là một mảnh thái bình. Liên tiếp nhiều năm mùa hè để các nơi đồng ruộng quả lớn từng đống. Từ nông phu đến lãnh chúa, Westeros nhân nhật dần giàu có. Ngẫu nhiên có quý tộc khi nam phách nữ tin tức truyền đến. Cũng đều có các nơi lãnh chúa đi giải quyết. Cơ bản không có quan hệ gì với Vương Tọa Sát. King Landing bên trong Renly thì bắt đầu một phen quản lý nội thành hắc ác thế lực cử động gọi. Robert tóc biến sắc cũng không phải không có chút nào đại giới. Cùng thất diện thần ở giữa giao dịch là thần linh phụ trách, nhuộm tóc. mà Renly thì nhất định phải vì thế chỉnh đốn King Landing trị an. Điểm ấy đối với thân là pháp vụ đại thần hắn mà nói ngược lại là rất đơn giản. King Landing bên trong hắc ác thế lực đều có các chỗ dựa. Nhưng mà những cái kia chỗ dựa lại thế nào dựa vào cũng dựa vào không đến Renly bên này. Đồng thời hắn đối với áo bào màu vàng, đô thành đội phòng giữ, đã có một cái cơ bản lực khống chế. Muốn người có người, muốn bối cảnh có bối cảnh. Thế là khoảng thời gian này King Landing bên trong kẻ cắp bọn côn đồ coi như gặp tai vạ. Cao áp quản khống dưới, không ngừng có người bởi vậy gãy tay gãy chân, hoặc là bị đóng tại địa lao bên trong, chờ đợi phương Bắc tuyệt cảnh Great Wall người gác đêm đến đây thu người. Nghiêm trọng thì bị hết thảy treo cổ, thậm chí cả Red Keep trên tường thành mỗi ngày đều có mới tử thi treo lên thật cao. Từng dãy cung cấp người vây xem, có người đến đây tìm Renly kháng nghị, cũng có người vụng trộm tìm hắn hiệp thương, nhưng bất luận kháng nghị hay là hiệp thương, tại gặp qua Renly sau hết thảy đều sẽ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời sau khi trở về lập tức đối bên cạnh người triển khai kiểm tra, cũng hoàn toàn không lo được thay người khác nói tình. Trong lúc nhất thời, King Landing bên trong rất nhiều người đối Renly tràn ngập oán hận, nhưng ủng hộ hắn lại là hận hắn hơn mấy chục lần. Mỗi ngày thậm chí đều có thật nhiều bình dân chạy đến Red Keep dưới hô to tên Renly. Tình huống này rất khó không rước lấy béo quốc vương chú ý, nhưng hắn đối với cái này cười ha ha tràn ngập vui vẻ, cho rằng tự mình đệ đệ như thế cách làm thật sự là cho Baratheon dài mặt. Robert là không thèm để ý có ai kháng nghị cái gì, càng sẽ không quan tâm thế lực này cấu kết, hoặc là nói chỉ cần không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến, hắn trên cơ bản không quản sự, bất luận chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cũng bởi vậy, vượt qua ban đầu giai đoạn về sau, King Landing bên trong một ít người ngược lại là dần dần quen thuộc loại này cao áp tình huống. Trong bất chi bất giác, toàn bộ thành King Landing trị an tình trạng cũng có cái rõ ràng đề cao. Đang lúc thành King Landing bên trong triển khai quét đen trừ ác hành động lúc, Westeros bên ngoài đồng dạng bốn phương vân động, vận chuyển hoặc là chiến tranh chi dụng dài thuyền liên tiếp bị Free City tất cả lớn xưởng đóng tàu kiến tạo mà ra, các nơi nô lệ binh sĩ mỗi ngày siêng năng huấn luyện, vì không lâu sau đó sắp triển khai chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Ầm ầm như là như địa chấn, tiếng vó ngựa cũng liền miên không tuyệt từ các nơi ngoài thành vang lên. Kia là tung hoành Essos đại lục dân tộc du mục người Dothraki đội ngũ. Bọn hắn đã chuẩn bị cùng Free City bên trong một ít người liên minh, bởi vì bọn hắn thờ phụng ngựa thần một mực tại thúc giục bọn hắn tiến về phương Tây, tiến về Westeros đại lục, đi giết chóc, đi tìm cánh cửa kia. Người Dothraki gia nhập để rất nhiều người mừng rỡ như điên, bởi vì chi này dân tộc du mục chiến sĩ số lượng không ít hơn 100.000 người. Nhưng tương tự cũng có một số người vì vậy mà sầu lo. Chúng ta lẽ ra dùng cứu vớt Westeros biện pháp đến đem tín ngưỡng tản đi qua, mà không phải dùng chinh phục xâm lấn loại này dã man hành vi tới làm. Một chỗ ảm đạm miếu thờ bên trong, dáng người yểu điệu nữ áo đỏ tử ngồi quỳ chân tại uy nghiêm tượng thần phía dưới, cũng không quay đầu lại cùng sau lưng một vị lôi thôi tăng lữ nói chuyện. Chí cao mục sư làm ra quyết định, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Lôi thôi Red Priest than thở mà nói, người ta liên hệ lâu như vậy, lựa chọn ủng hộ chúng ta thậm chí còn không đủ 100 người. Chút người này đủ làm gì? Người Dothraki gia nhập để những người kia tràn ngập lòng tin, cũng không muốn thay đổi chủ ý. Nữ áo đỏ thanh âm có chỗ khàn giọng, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một tia thống khổ, để lôi thôi Red Priest không tự giác nhíu mày. Nhưng đó là ngụy thần thủ đoạn, Bene vì đạt thành mục đích, vứt bỏ chân thần lựa chọn cùng ngụy thần cấu kết, hắn đã không xứng làm chí cao mục sư. Lôi thôi Red Priest không để ý câu nói này, mà là tràn ngập lo âu mở miệng hỏi. Người vẫn tốt chứ, Melisandre, cùng người Dothraki liên hợp chú định sẽ cuối cùng đều là thất bại. Ta từ thánh hỏa bên trong nhìn thấy đây hết thảy. Thanh âm khàn khàn phối hợp nói, bọn hắn chú định sẽ thất bại. Để lời nói lôi thôi Red Priest mày nhíu lại càng sâu. Thế là bước chân hắn khẽ động, hướng phía ngồi quỳ chân tại tượng thần dưới nữ tử đi đến. Kết quả còn chưa đi hai bước, đối phương liền phát ra một trận thét lên tới. Chớ tới gần ta, Red Priest cũng không đình chỉ tiến lên. Bước chân ngược lại bởi vậy một trận tăng tốc. Song khi hắn thấy rõ ràng đối phương lúc này khuôn mặt lúc, lại nhịn không được lảo đảo lui lại. Liền gặp nữ áo đỏ tinh xảo hình trái tim khuôn mặt giờ phút này trắng bệch một mảnh. Hai mắt nhắm nghiền biểu lộ thống khổ. Mà tại mi tâm của nàng trung tâm, đang có một đạo hình bầu dục nhô lên không ngừng rung động. Phảng phất có thứ gì tại dưới làn da mặt ra sức giãy giụa, muốn phá vỡ ra chui ra ngoài. Melisandre ngươi đây là làm sao rồi? Lôi thôi tăng lữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Không ai đáp lại hắn, nhưng theo câu nói này rơi xuống, nữ áo đỏ trên trán nhô lên rung động lại càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng khi một đạo quái dị xé rách thanh âm qua đi, một con chảy xuôi huyết thủy màu băng lam đôi mắt đột nhiên từ chỗ mi tâm mở ra. Lắc lư mấy lần về sau, chăm chú để mắt tới cách đó không xa cái kia bị hù sợ lôi thôi tăng lữ. Vô hình gợn sóng khuếch tán ra, tràn ngập khẩn trương tăng lữ biểu hiện trên mặt không khỏi khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt biến được hoảng hốt mờ mịt một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục